Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618, chương 617 trá. Chính là nhìn bọn họ bộ dáng, liền biết không có linh thạch. Không có linh thạch, liền ý nghĩa không có bổ dưỡng những cái đó linh vật, không có vài thứ kia. Ở bị thương thời điểm, liền sẽ tiêu hao nguyên bản thân thể đồ vật. Lâu dài đi xuống, thân thể tự nhiên yêu cầu dựa ngoại vật tới bổ sung, mà này ăn chính là trong đó quan trọng nhất một cái, nhưng là một khi không có linh thạch, lại như thế nào sẽ có ăn? Cho nên một vòng hợp với một vòng, lúc này mới tạo thành cuối cùng bộ dáng. Chủ nhân, ngươi nói, chúng ta nếu là lấy ra một ít đan dược bùa chú đi bán. Âm Dương Song Sinh Hỏa nói còn không có nói xong, liền đã chịu Thiên Thương Vô Tình trào phúng. Ta khuyên ngươi vẫn là tưởng một ít thực tế, không cần cấp chủ nhân thêm phiền. Ta như thế nào liền không thực tế? Chúng ta như vậy chính là có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch, ha ha. Ta nói ngươi vụng về, ngươi ngày thường còn chưa tin. Chẳng sợ hiện tại chúng ta không có linh thạch, cũng không thể đi buôn bán. Vì cái gì? Nơi này là chỗ nào? Ngươi ở loại địa phương này buôn bán. Đệ nhất, nơi này có hay không cái kia an toàn phòng đấu giá sở không nhất định. Bọn họ đáng tin hay không? Có thể hay không thấy hơi tiền nổi máu tham? Đệ nhị, nơi này có thể hay không có cái kia có tiền mua đi tu sĩ? Không cần lộng tới cuối cùng, đồ vật không có bán ra giá tốt, còn muốn cho không mệt vốn ban đầu nhi. Đệ tam, nơi này vân long hỗn tạp, làm đánh cướp hắc ăn hắc khẳng định có khối người, làm không hảo còn tồn tại liên tục xuyến. Không nói được, chúng ta mới đi ra đấu giá hội, đã bị người cấp trùm bao tải. Đệ tứ, cũng là quan trọng nhất một chút, trách gia chủ người có tiền, không đáng giống ngươi giống nhau, kiến thức hạn hẹp, đi mạo hiểm, ai ai ai. Thiên Thương, ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta kiến thức hạn hẹp? Ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Ta nói thật sự rõ ràng. Có thể nghĩ ra như vậy cái tao chủ ý, cũng chỉ có ngươi. Âm Dương Song Sinh Hỏa khí ở Tịch Ly Thức Hải khắp nơi tán loạn, bang kỳ. Một phen bị hắc bạch căn nguyên chi lực ấn trên mặt đất, cảm nhận được hắc bạch căn nguyên chi lực, biểu đạt ra không kiên nhẫn. Hắn biết, vị này tiểu tổ tông ở ghét bỏ hắn, đến. Kiếm linh ghê gớm nga. Căn nguyên chi lực ghê gớm nga. Những lời này hắn không dám nói. Ngươi thông minh, ngươi lợi hại. Thiên Thương tỏ vẻ khinh thường. Âm Dương Song Sinh Hỏa cảm giác hắn đã chịu khinh nhục, tức giận bất bình, chính là lại không dám quá giới. Đặc biệt là quá cái kia hắc bạch căn nguyên chi lực giới tuyến, tên kia trừ bỏ Tịch Ly thần hồn, ngày thường cũng liền mặt khác hai cái căn nguyên chi lực tiểu đệ có thể thân cận một vài, đến nỗi mặt khác, ha ha đát, kia hướng quang cùng kia viên kỳ quái hạt giống đãi ở bên nhau, hắn cũng không động đậy đến. Thiên Thương đó chính là một cái bình xịt, trừ bỏ chủ nhân ở ngoài, thấy ai phun ai, không có linh trí cũng không có gì ý tứ. Hiện giờ nghĩ đến, này chủ nhân thức hải to lớn, thế nhưng chỉ có hắn cùng Hồng Liên tiểu gia hỏa sống nương tựa lẫn nhau, đáng thương bọn họ hai cái. Thiên Thương nhìn bi thương thích Âm Dương Song Sinh Hỏa, không có chút nào mềm lòng, là biết gia hỏa này niệu tính, cũng không biết hắn trước kia chủ nhân rốt cuộc là ai, thế nhưng dưỡng ra như thế không biết xấu hổ hắn. Ta cảnh cáo ngươi, không cần đi tai họa tiểu Hồng Liên, nếu không, ai ai ai. Thiên Thương, ngươi không cần kỳ hỏa quá đáng, ta cùng tiểu Hồng Liên đều là dị hỏa, như thế nào còn không cho phép chúng ta hai cái báo đoàn sưởi ấm. Thiên Thương trào phúng trước nay đều không có ngừng lại, yêu cầu ôm đoàn sưởi ấm không phải tiểu Hồng Liên, là chính ngươi, chỉ tiếc, không có ai cho ngươi ôm. Âm Dương Song Sinh Hỏa lại lần nữa khí tiết, hắn phát hiện hắn là siêu bất quá hôm nay Thương. Hắn không thể trêu vào, hắn còn trốn không nổi không thành, lại cùng gia hỏa này xảo đi xuống, hắn liền phải buồn bực đã chết. Âm Dương Song Sinh Hỏa hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Thiên Thương lúc này mới vừa lòng, sửa sang lại đồ vật Tịch Ly, đã sớm ở hai gia hỏa nói những cái đó nhàm chán ấu trĩ đề tài thời điểm. Liền tự động che chắn hai người, nhắm mắt làm ngơ. Bọn họ này đó làm ầm ĩ tiểu thí hài. Vẫn là cùng tiểu thí hài chơi đùa hảo, Tịch Ly thu thập hảo hết thảy lúc sau. Nhắm mắt điều tức, tĩnh chờ hừng đông, chỉ tiếc. Trời không chiều lòng người, phanh. Khắc khắc, a, dị tộc xâm lấn, dị tộc giết người, chạy mau. Trên đường phố vang lên la to thanh âm, trên đường phố một mảnh hỗn độn. Ngủ ở trên đường phố tu sĩ, khắp nơi chạy tứ tán, Tịch Ly cảm giác được tới gần đường phố một chỗ cửa sổ. Bị thứ gì mãnh liệt va chạm, Tịch Ly triệt hồi một góc cách âm trận pháp. Tức khắc ngoài phòng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Tịch Ly lỗ tai chung, trừ bỏ mọi người kêu thảm thiết thanh âm, còn có dị tộc quái kêu, thực mau. Tịch Ly cửa phòng bị gõ vang. Ngoài cửa truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm, khách quý. Bên ngoài thành trì có dị tộc xâm lấn. Người ngốc tại trong phòng. Khách điếm bốn phía cùng phòng đều có phòng ngự trận pháp. Ngàn vạn không cần ra khách điếm. Thành chủ cùng hộ thành binh thực mau liền sẽ ra tới. Nói xong, điếm tiểu nhị tiếp tục gõ vang tiếp theo gian phòng môn. Nói đồng dạng lời nói. Tịch Ly đôi mắt xuyên thấu qua trận pháp. Nhìn đến bên ngoài, mấy chục chỉ dị tộc mà trong đó tối cao tu vi một con dị tộc. Rõ ràng là nguyên anh kỳ cao giai dị tộc, mặt khác mấy chỉ. Có ba con cũng là nguyên anh kỳ, còn lại đều là kim đan kỳ, Tịch Ly nghĩ đến. Tòa thành này thành chủ cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Chẳng qua lại so với này dị tộc muốn cao, là nguyên anh đại viên mãn tu vi, quả nhiên. Thành chủ cùng hộ thành binh thực mau liền đến, thành chủ mang theo hộ thành binh phản sát dị tộc. Mà những cái đó tu sĩ cũng bị còn lại hộ thành binh cấp hộ tống tới rồi một cái không có bị chiến. Tranh lan đến trong phòng, ngoài phòng tiếng đánh nhau. Rất lớn, đặc biệt là kia dị tộc trong miệng phát ra tiếng kêu, kia dị tộc diện mạo kỳ quái. Một đôi cánh, giống như giáp xác trùng giống nhau thân xác, nhưng là mặt trên lại che kín gai ngược nhi. Mà càng khủng bố chính là, bọn họ kia giống người trên mặt có một cây giống như mũi giống nhau thật dài gai nhọn, mà kia đồ. Vật cũng thật là dùng để hút người huyết nhục, thế cho nên sinh cơ cùng thần hồn, kia một châm đi xuống. Tu sĩ lập tức máu tươi chảy ròng, nếu là không lo cơ quyết đoán chạy thoát khai, chẳng qua mấy tức thời gian, liền sẽ biến thành một khối thây khô. Tịch Ly không biết đó là cái gì dị tộc, chỉ là xác định kia. Không phải đã từng cùng phù không chín giới chiến đấu quá lưu tuyến sâu keo. Trộm nguyên trùng, vương mộng hồn tộc cùng thiên linh trùng, ngoài phòng chiến đấu vẫn luôn liên tục đến chưa? Mới kết thúc kia mấy chỉ dị tộc tuy rằng bị bắt rồi. Nhưng là thành chủ cùng mấy đại hộ thành binh đội trưởng. Cũng bị lớn lớn bé bé thương, trong đó. Thành chủ cùng đệ tam đội trưởng trên tay nặng nhất đãi trong thành bảo vệ cửa thu thập hào hết. Thảy sau, Thiên Các Thành mới tuyên bố, muốn rời đi thành trì. Cần thiết 3 ngày lúc sau. Bởi vì này 3 ngày, hộ thành binh muốn kiểm tra gần nhất trong phạm vi có vô dị tộc tồn tại. Lấy bảo đảm chung quanh cư dân an toàn, mặt khác tu sĩ. Tự nhiên không có ý kiến, rốt cuộc nếu là nơi này thật sự còn tồn tại mặt khác dị tộc không có diệt. Trừ sạch sẽ. Bọn họ đi ra ngoài chính là cho người ta đưa đồ ăn, chi bằng đãi tại đây thành trì bên trong. Còn an toàn chút, hết chương.